Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 510. Thẻ lai trung quy không thể làm đến Shredder như vậy chấn định. Mặc dù đối với Shredder thực lực, thẻ lai có một loại tín ngưỡng bình thường tín nhiệm, những này là Shredder lần lượt ở trước mặt của bọn họ biểu diễn chính mình không thể chiến thắng thực lực mà chiếm được kết quả. Nhưng là mặc dù như vậy, trong máy truyền tin thủ hạ hộ cứu thanh, sắp chết giấy rủa âm thanh, hầu như đều không có đình chỉ quá. Nghe những thanh âm này, đối với thẻ lai không khác nào một loại dàn vặt. Nếu như có thể, thẻ lai đều rất muốn trực kích tắt máy truyền tin khí. Chí ít như vậy có thể không được nghe lại chính mình từng cái thủ hạ bị kẻ xâm lấn giết chết âm thanh. Ở nàng đối diện, Shredder vẫn như cũ không hề động tác, lẳng lặng mà quỳ ngồi ở chỗ đó, một chút điều chỉnh chính mình hô hấp. Tuy rằng còn không nhìn thấy Diệp Thiên Hồ, nhưng Shredder đã rõ ràng, đây là một cái kẻ địch mạnh mẽ, mà không phải những hắn đó tiện tay là có thể giết chết người yếu. Không biết tại sao, hắn không tên địa cảm giác được, đối mặt một người như vậy, đào tẩu cũng không có ý nghĩa. Hắn có thể lựa chọn, chính là ở chỗ này chờ đối phương, chờ đợi sắp mà đến chiến đấu. Đương nhiên, hắn đối với sự tự tin của chính mình, cũng làm cho hắn xem thường với lựa chọn chạy trốn cái này nhu nhược lựa chọn. Chờ thời gian thường thường là dài lâu, rõ ràng cũng không có thời gian bao lâu, nhưng ở thẻ lai trong ấn tượng nhưng như là đã qua rất lâu như thế. Trong máy truyền tin thủ hạ kêu gọi thanh đã ngừng lại. Cuối cùng chỉ có phòng quản lý người nói cho thẻ lai. Diệp Thiên Hồ đã tìm xuống đất thất. Còn có, bọn họ ở trong trang viên võ trang nhân viên, cơ bản đã chết xong. Food Plan đương nhiên không chỉ là mấy người như vậy. Trên thực tế, làm ý thức được lần này kẻ địch đáng sợ thời điểm, càng nhiều võ trang nhân viên cũng đã đang hướng về nơi này tới rồi. Nhưng nhanh nhất một nhóm, chỉ cần cũng phải nửa giờ mới có thể cảm thấy. Nói cách khác, cơ bản là không trông cậy nổi bọn họ. Thẻ lai không nhịn được ở Shredder trên người nhìn nhiều mấy lần. Shredder chính định để thẻ lai thoáng đã thả lỏng một chút. Food Plan mạnh mẽ nhất Shredder đại sư vẫn còn. Như vậy tất cả sẽ không có đáng sợ như vậy. Rõ ràng tiếng bước chân rốt cục vẫn là ở võ đạo ngoài sân diện vang lên, lại như là lúc sớm nhất như thế. Đối phương không chút nào ẩn giấu ý nghĩ của chính mình. Thẻ lai thật chặt nhìn chằm chằm võ đạo tràng lối vào nơi, rút ra súng lục bên hông, hai tay nắm nắm nhắm ngay võ đạo tràng chỗ lối vào, ngón tay đặt ở trên cò súng, bất cứ lúc nào chuẩn bị xạ kích. Rất nhanh, một bóng người ở võ đạo ngoài sân ánh đèn chiếu rọi dưới bị phóng đến kéo thân trên cửa, nhanh chóng xông vào thẻ lai trong tầm mắt. Căn bản không cần Shredder mệnh lệnh, đã sớm không biết đem đón lấy động tác ở trong đầu diễn luyện bao nhiêu lần. Thẻ lai bỗng nhiên rút súng lục ra, nhắm ngay kéo thân ngoài cửa bóng người kia liên tục kéo cò súng. Phòng kín mít, để súng lục bóp cò âm thanh chế tạo động tĩnh lớn hơn. Nhưng là như vậy một loại đối với màng tai kích thích, nhưng là đúng nổ súng người bản thân một loại an ủi. Mãi cho đến súng lục truyền đến đánh hụt âm thanh, thẻ lai mới rốt cục dừng lại đối với cò súng nhấn. Ở trước mắt của nàng, kéo thân môn đã bị đánh ra từng cái lỗ đạn. Mà môn sau lưng, đạo nhân ảnh kia cũng rốt cục cụt hứng ngã xuống, thi thể rơi trên mặt đất âm thanh truyền đến. Thẻ lai trong lòng lập tức sản sinh một loại hoang đường cảm giác. Một cái độc thân giết vào trang viên, chế tạo một đường tàn sát sau khi kẻ xâm lấn, thật sự liền như thế bị chính mình như thế giết chết. Thật giống là ở đối với thẻ lai làm ra đáp lại như thế. Bộ thi thể kia vừa mới vừa xuống đất, khác một bóng người tiếp theo thì có xuất hiện ở võ đạo tràng bên ngoài. Diệp Thiên Hồ vòng qua thi thể trên đất, đưa tay kéo dài võ đạo tràng cửa gỗ. Cái thứ nhất đập vào mi mắt chính là quỳ ngồi ở chỗ đó Shredder. Trên người mặc một bộ rộng rãi áo bào đen, một viên đầu to ở sắc màu ấm ánh đèn bên dưới đều có chút phản quang. Ở võ đạo tràng một bên khác, Thẻ Lai đều đã thấy bên ngoài trên hành lang bộ thi thể kia. Nàng vừa đánh chết mục tiêu, rõ ràng chính là mình người. Thay đổi súng lục băng đạn âm thanh ở vang lên bên tai. Diệp Thiên Hồ thậm chí đều không có nghiêm túc đến xem nữ nhân này. Dường như xua đuổi quấy nhiễu người con ruồi bình thường tùy ý khoát tay áo một cái. Mà ở hắn cách đó không xa, đổi băng đạn mới liền muốn quay về Diệp Thiên Hồ lần thứ hai nổ súng Thẻ Lai. Cả người bị một chiếc xe hơi ầm ầm đụng vào bình thường bị tung đi. Tiếp theo phía sau lưng cũng đã cùng lạnh lẽo vách tường tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Thủ hạ của ngươi tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng ít ra vẫn đúng là đối với ngươi rất trung tâm. Ta một đường đi tới, cuối cùng cũng chỉ có một người mang đến ta nơi này. Tuy rằng, phần lớn người ta đều không có cho bọn họ lựa chọn cơ hội. Diệp Thiên Hồ liếc mắt bên ngoài bộ thi thể kia, cười lạnh nói, làm đối với người thông minh này khen thưởng. Ta vốn là chuẩn bị lưu lại tính mạng của hắn. Đáng tiếc vận may của hắn thật sự không thế nào tốt. Shredder mở mắt ra, không có đến xem bị Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt giải trừ sức chiến đấu. Lúc này đã đập xuống ở góc tường Thẻ Lai, âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ, bởi vì nhằng nhịt khắp nơi vết tích mà có vẻ mặt mũi dữ tợn bên dưới. Là trước nay chưa từng có kiêng kỵ. Từ Diệp Thiên Hồ vẫn không có tiến vào gian phòng này bắt đầu. Hắn cũng đã ở lưu ý Diệp Thiên Hồ. Ở Diệp Thiên Hồ trên người, hắn không nhìn thấy cái gọi là lộ hết ra sự sắc bén. Lại như là một cái chân chính người bình thường như thế đứng ở nơi đó. Tùy ý đánh giá gian phòng này, nhưng là như vậy mới thật sự là để Shredder kiêng kỵ đầu nguồn. Diệp Thiên Hồ bước ra mỗi một cái bước chân. Hô hấp mỗi một lần khí tức đều bình tĩnh mà duy trì tiết tấu giống nhau, không có một chút nào hỗn loạn có thể nói. Thấy hơn nhiều, chiến đấu hơn nhiều, một cách tự nhiên mà để Shredder học được từ nhỏ bé chỗ đi quan sát một người, cũng làm cho hắn biết rõ một cái chân chính người bình thường, bất kể là hô hấp vẫn là bước chân, căn bản cũng không có biện pháp vẫn duy trì tại đây loại hầu như bất biến tiết tấu bên trong. Chung quy tồn tại quá nhiều hỗn loạn, mà Diệp Thiên Hồ lúc này biểu hiện ra những này. Shredder đã rõ ràng, này cũng không phải cố tình làm, chỉ là một loại một cách tự nhiên biểu hiện. Hết thảy đều ở duy trì một loại cực hạn nội liễm. Xem ra Food Plan trêu chọc đến cái gì ghê gớm kẻ địch. Shredder hơi cúi đầu nhìn đứng ở hắn đối diện Diệp Thiên Hồ, lạnh lùng mở miệng nói rằng, Shredder thật sự rất cao lớn, Diệp Thiên Hồ cái đầu đã xem như là tương đối cao, nhưng mà đứng ở Shredder trước mặt vẫn là ải nửa con. Nhìn ra Shredder thân cao đều sắp muốn gần 2 mét, lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói rằng, không phải Food Plan, ta chỉ là đối với thực lực của ngươi khá là cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó chuyên môn tìm đến ngươi đánh một trận. Hy vọng ngươi tuyệt đối không nên để ta thất vọng a. Đến cái trình độ này, nói thêm cái gì đã không có ý nghĩa. Nghe được Diệp Thiên Hồ trả lời, Shredder cũng chỉ là trầm mặc gật gù. Tiếp theo cả người do tĩnh mà động, dưới chân nhanh chóng đi tới. Không hề đẹp đẽ một quyền hướng về Diệp Thiên Hồ môn nổ ra. Diệp Thiên Hồ khóe miệng ý cười thu lại. Đối chọi gay gắt giống như vậy. Ở Shredder đề huyền cùng thời khắc đó, Diệp Thiên Hồ đồng dạng lấy một quyền tới đón tiếp Shredder một quyền. Hai cái nắm đấm ở trong không khí va chạm trong nháy mắt phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Đau đớn đồng thời xuất hiện ở hai người nắm đấm chạm vào nhau vị trí. Thực lực này không quan hệ, chỉ đau đớn hơn thần kinh vẫn còn. loại này cũng không bị người yêu thích, cũng tuyệt đối cần phải cảm giác sẽ tất nhiên tồn tại. Thậm chí bởi vì cảm quan bị tăng mạnh nguyên nhân, loại này đau đớn đối với Diệp Thiên Hồ đến càng thêm mãnh liệt. Chỉ là những này đau đớn lại bị chiến đấu lẫn nhau hai bên không nhìn. Một quyền bị chặn, Shredder trừng mặt không hề thay đổi sắc mặt, dưới chân trong nháy mắt nâng lên, tiếp theo lại bỗng nhiên hướng về Diệp Thiên Hồ cổ chân bước ra. Đối với như vậy nhanh đến mức khó mà tin nổi một đòn, Diệp Thiên Hồ chỉ là tiếp theo nắm đấm va chạm, sức mạnh thoáng lui về phía sau nửa bước. Một cái động tác đơn giản liền để Shredder một đòn thất bại. Một cước đạp ở sàn nhà bên trên, kiên cố sàn nhà bằng gỗ ở đòn đánh này trước mặt yếu đuối không thể tả. Nhất thời phát sinh một tiếng vỡ tan âm thanh. Cũng không có ngoài ý muốn Diệp Thiên Hồ có thể tách ra sự công kích của chính mình. Shredder tấm kia tràn đầy vết tích trên mặt càng ngày càng âm trầm. Lần thứ hai tiến lên trước một bước, nhấc khuỷu tay lên đập về phía Diệp Thiên Hồ ngực. Đối mặt Shredder công kích, Diệp Thiên Hồ tay trái nghiêng hướng lên trên đánh vào đối phương khuỷu. Tay mặt bên, mạnh mẽ để sự công kích của đối phương thay đổi phương hướng. Dựa vào đối phương động tác trì trệ trong nháy mắt, tay trái nâng lên Shredder cánh tay phải, đồng thời tay phải nắm tay nện ở Shredder trước người. Cau mày, Shredder lúc này thân thể về phía sau nghiêng, nỗ lực tan mất cú đấm này sức mạnh. Nhưng mà mặc dù phản ứng của hắn đã rất nhanh, thế nhưng làm Diệp Thiên Hồ nắm tay phải rơi vào hắn xương sườn trong lúc đó thời điểm, vẫn như cũ cho hắn một loại xương sườn bị cắt đứt cảm giác đau. Không có thời gian đi để ý tới đau nhức xương sườn vị trí, Shredder tay trái một cái xung quyền đánh ra bức lui Diệp Thiên Hồ, đồng thời dưới chân liên tiếp lui về phía sau kéo dài lẫn nhau khoảng cách. Diệp Thiên Hồ không có vội vã truy kích, trái lại bỏ mặc Shredder kéo dài khoảng cách cử động, chờ đối phương đứng lại sau khi mới chủ động áp sát, để trận này mới vừa mới bắt đầu chiến đấu tiếp tục nữa. Chiến đấu không hề đẹp đẽ nhưng đầy giấy đã hòa vào bản năng bên trong kỹ xảo. Có điều về mặt khí thế mà nói, tựa hồ vẫn là Shredder chiếm thượng phong, đặc biệt là ở Shredder triệt để bạo phát sau khi mỗi một lần ra chiêu đều biểu lộ tàn nhẫn, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn, không ngần ngại chút nào dùng để thương đổi thương phương thức đi chiến đấu. Vốn là cao to hình thể lại phối hợp thẳng thắn thoải mái phương thức chiến đấu, mỗi một cái động tác đều mang theo một loại bạo lực vẻ đẹp. Nhưng mà sự thực căn bản là không phải chuyện như vậy. Không có ai so với Shredder càng rõ ràng chính mình tình cảnh bây giờ. Hắn ở chiến đấu trước đã lần nữa đánh giá cao Diệp Thiên Hồ, song khi chiến đấu chân chính lúc mới bắt đầu, hắn rất nhanh sẽ ý thức được cái này một người một ngựa giết tới trang viên nơi sâu xa. Chỉ là vì cùng hắn đánh một trận người trẻ tuổi đáng sợ, cao to hình thể cũng không có mang đến cho hắn ưu thế gì. Cái này xem ra so với hắn muốn gầy yếu quá nhiều người căn bản là nắm giữ không còn chính mình bên. Dưới sức mạnh như vậy, tốc độ cùng kinh nghiệm chiến đấu càng là như vậy. Theo chiến đấu tiếp tục, Shredder càng ngày càng có thể cảm nhận được loại kia cảm giác vô lực. Hắn làm sao có khả năng còn chưa phát hiện, chính mình ở bắt đầu sau không lâu cũng đã bị đưa vào đến Diệp Thiên Hồ tiết tấu bên trong. Hắn mỗi một cái công kích động tác phảng phất cũng đã bị dự đoán, thậm chí là bị Diệp Thiên Hồ dẫn dắt. Xem ra hắn vẫn luôn ở tấn công, xưa nay đều không có đình chỉ quá. Nhưng là mỗi một lần tấn công nhưng từ chưa chân chính địa đạt đến mục đích của chính mình cũng đã bị Diệp Thiên Hồ đánh gãy, mà ngay mặt lâm đối phương công kích thời điểm, chính mình nhưng chỉ có thể đem hết toàn lực địa để thương tổn của chính mình nhỏ nhất hóa. Chiến đấu như vậy là nguy hiểm nhất, Shredder mỗi thời mỗi khắc đều muốn đánh vỡ Diệp Thiên Hồ nhịp điệu chiến đấu. Nhưng mà xưa nay đều chưa thành công quá, mà làm chiến đấu một phương khác, chủ đạo chiến đấu Diệp Thiên Hồ, lúc này lại chỉ có thất vọng. Nếu là muốn thử thăm Shredder thực lực, như vậy lực lượng tinh thần cũng hoặc là không gian năng lực sẽ không có sử dụng cần phải. Diệp Thiên Hồ đơn thuần chính là dựa vào tự thân ở cùng Shredder chiến đấu. Hơn nữa có lúc còn chủ động thiên hướng với cứng đối cứng loại kia phương thức chiến đấu. Làm để đánh đổi, cái này thuộc về Shredder võ đạo quán bị tàn phá quá chừng. Không biết bao nhiêu vật đã ở trong chiến đấu bị trong lúc vô tình đánh nát. Liền ngay cả sàn nhà bằng gỗ trên cũng đã bị lưu lại từng cái vết rách. Không thể phủ nhận, Shredder rất mạnh, một cái vừa không có biến dị cũng không có cắn thuốc người. Dựa vào đơn thuần thể thuật có thể có được hắn thực lực như vậy. Đây là một cái rất hiếm có sự tình, nhưng mà, kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Diệp Thiên Hồ ngày hôm qua cảm giác cũng không sai. Đơn thuần thực lực mà nói, Shredder trung quy vẫn là so với Splinter muốn hơi yếu một chút. Coi như là cái này chênh lệch cũng không nổi bật, nhưng cũng đủ để quyết phân thắng thua. Huống hồ Splinter loại kia có một phong cách riêng phương thức chiến đấu. Nếu như là ở công bằng trạng thái, nhưng mà Shredder cùng Splinter đối chiến, hắn căn bản cũng không có bao nhiêu khả năng chiến thắng. Chỉ có thể nói, cái kia thân dung hợp hiện đại khoa học kỹ thuật áo giáp, dành cho Shredder quá nhiều ưu thế. Hiện tại, Diệp Thiên Hồ cơ bản đã biết rõ Shredder thực lực. Trận này bởi vì hắn hiếu kỳ mà bắt đầu chiến đấu. Cũng không có tiếp tục cần phải. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Ở Shredder lần thứ hai đối với mình vung ra một quyền thời điểm, Diệp Thiên Hồ tay phải nhẹ địa tách ra cú đấm này. Lập tức ngón tay liền giam ở trên cổ tay của đối phương. Cánh tay phải chuyển động phát lực, kéo Shredder cánh tay không thể không dựa theo Diệp Thiên Hồ sức mạnh mà độ lệch. Diệp Thiên Hồ đột nhiên gia tăng sức mạnh để Shredder sợ hãi cả kinh. Diệp Thiên Hồ xem ra cũng không phải cỡ nào cường tráng, thân thể dưới ẩn chứa sức mạnh. Shredder đã có nhất định nhận thức, nhưng mà vào đúng lúc này, Shredder mới bừng tỉnh phát hiện, trước chiến đấu bên trong, Diệp Thiên Hồ biểu diễn vẫn như cũ không phải hắn toàn bộ sức mạnh. Thời khắc này Diệp Thiên Hồ biểu hiện ra sức mạnh cùng tốc độ, quả thực chính là trực tiếp tăng lên trên một cấp độ. Hắn không thể không theo Diệp Thiên Hồ sức mạnh mà xoay chuyển cánh tay, bởi vì hắn căn bản là không có cách chống lại sức mạnh của đối phương. Mạnh mẽ chống đối sẽ chỉ làm cánh tay của chính mình bị tay của đối phương chỉ bẻ gãy. Trình độ nào đó tôi nói, đây là một cái rất lý trí ý nghĩ. Này phòng ngừa Shredder cánh tay bị bẻ gãy, nhưng là mặt khác, nhưng triệt để Shredder mất đi cuộc chiến đấu này quyền chủ động. Thông qua Shredder một cánh tay kéo hắn cả người, Diệp Thiên Hồ chỉ là một tay phát lực, nhưng đem Shredder mạnh mẽ từ trên mặt đất văng ra ngoài. Mãi đến tận bị suý sau khi đi ra ngoài, Shredder mới đột nhiên phát hiện, cái kia trước bị Diệp Thiên Hồ dùng ngón tay trói lại cánh tay, từ cổ tay hướng phía dưới đến toàn bộ bàn tay, cũng đã hoàn toàn mất cảm giác, mất đi chi giác. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.